Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1766, đưa tặng ngọc bội. Long Thần, Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Long gia đệ tử, nếu là hắn không có nhớ lầm, toàn bộ trong hồng hoang, Long gia đệ tử là nhiều nhất. Cái kia chính là đã từng thần võ đại lục, trong đó mạnh nhất làm thần vũ đế chủ. Cái này người thực lực thật là mạnh. Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, có thể cùng này thiên tộc người đại chiến. Vị này Long gia đệ tử, chỉ sợ cũng đã sớm đạt đến cổ cảnh giới. Thiên tộc đệ tử, bản tôn thấy một cái, giết một cái, thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy thiếu niên kia, một kiếm ra tay, một kiếm kia, tốc độ cực nhanh, ong ong, cái này người sau lưng, kiếm ảnh tầng tầng, thiên nhãn, mở, oanh, Tần Vân chỉ thấy, một đạo quang mang chói mắt, theo nam tử mi tâm bắn mạnh mà ra. Sau một khắc, Tần Vân vội vàng nhắm mắt lại, a. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Vân thân thể chấn động. Người nào thắng? Mở ra hai con ngươi. Một khu vực như vậy đã yên tĩnh trở lại. Tần Vân vội vàng hướng trước mắt nhìn lại, chỉ thấy hai bóng người. Giờ phút này đứng đấy chỉ còn lại có một người. Là hắn thắng. Tần Vân hít sâu một hơi. Người thắng chính là Long Thần. Thiếu niên tay cầm thần kiếm, toàn thân cuồng ý khôn cùng. Thiếu niên trước người, cái kia thiên tộc cường giả, giờ phút này đã ngã trên mặt đất. Chỗ mi tâm của hắn, một đạo vết máu lan tràn ra. Cái này người, bị Long Thần một kiếm, chạm tại mi tâm. Chiến linh tiền bối, này cổ thế giới người, cũng quá mạnh a. Tần Vân, nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia thiên tộc cường giả, cũng không yếu. Cái kia thiên nhãn mở ra, Tần Vân liền đối xem đều làm không được. Có thể nghĩ, người này thực lực, đáng sợ bao nhiêu. Nhưng bây giờ, vị này thiên tộc cường giả, lại bị một kiếm chém giết. Tiểu tử, ta đoán cái này người tại cổ thế giới. Cái kia cũng không phải người bình thường. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói. Cổ thế giới bên trong, cũng không phải người bình thường. Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi. Sau một khắc, Tần Vân hít sâu một hơi. Trong lòng bình tĩnh lại. Cổ thế giới, chênh lệch không xa. Chỉ cần hỗn độn tái tạo hoàn thành. Cái kia Tần Vân, sẽ phải bước vào cổ thế giới bên trong. Tần Vân muốn nhìn một chút. Cái kia xưng là cổ tồn tại. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trên người ngươi, có ta khí tức quen thuộc. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thần tâm run lên. Một đạo cực độ khí tức nguy hiểm, hướng chính mình tới gần. Hắn đến rồi. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, hướng trước mắt nhìn lại. Thiếu niên kia, trong tay kiếm, đã vác tại trên lưng. Thiếu niên từng bước một, hướng Tần Vân đi tới. Thiếu niên đi rất chậm, nhưng mỗi một bước, lại vượt qua vô số hư không. Bất quá mấy bước, đã tại Tần Vân mấy trượng bên ngoài. Ngươi là ai? Tần Vân, lạnh giọng quát. Tần Vân trong lòng, đã đem các đại chí bảo điều chuyển động. Chỉ cần thiếu niên này tiếp tục đi tới. Cái kia Tần Vân, tuyệt đối sẽ không khách khí. Dù cho Tần Vân biết, thiếu niên ở trước mắt, không phải mình bây giờ, có thể chống lại. Kỳ quái, cha khí tức, làm sao lại xuất hiện tại trên người của người này? Khí tức của hắn, bất quá sơ thời cổ cảnh mà thôi. Cổ thế giới bên trong, bất quá là sâu kiến. Thiếu niên, nhíu mày nhìn xem Tần Vân. Ta gọi Long Thần, nhưng sau một khắc, thiếu niên thanh âm vang lên. Long Thần, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, ngươi là cổ thế giới người. Tần Vân, trầm giọng hỏi, cổ thế giới, Thiếu niên kinh ngạc nhìn Tần Vân liếc mắt, không nghĩ tới ngươi cũng là biết cổ thế giới. Ta đúng là cổ thế giới người. Cổ thế giới bên trong, người khác đều gọi ta là luân hồi cổ tôn. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, luân hồi cổ tôn. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, nhưng Tần Vân trong lòng lại nhớ kỹ cái tên này. Tần Vân có một cỗ ảo giác, chính mình tiến vào cổ thế giới thời điểm, rất có thể sẽ tiếp tục gặp được thiếu niên này. Ta gọi Tần Vân. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, trong hỗn độn có thể tu luyện tới cổ cảnh nhân tộc cũng không nhiều. Trên người của ngươi tựa hồ còn có ta long gia khí tức, nếu có cơ hội có thể tới cổ thế giới tìm ta. Thiếu niên quét Tần Vân liếc mắt, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một viên ngọc bội xuất hiện. Ngọc bội kia bên trên một mặt là cái long chữ, mà một mặt khác thì là một cái thần chữ, long thần. Tần Vân nhận lấy ngọc bội. Ngọc bội kia không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, sờ lên có chút lạnh buốt. Đa tạ. Tần Vân trầm giọng nói, trong hỗn độn tu vi một khi đi đến cổ cảnh vậy liền sẽ không lại tăng lên. Hữu duyên gặp lại. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, lập tức quay người biến mất không thấy gì nữa. Chiến linh tiền bối, theo thiếu niên rời đi. Tần Vân vội vàng kêu gào Đông Hoàng Chiến Linh, tiểu tử, thiếu niên này quá kinh khủng, thượng cổ cổ tôn a, cái kia tại cổ thế giới bên trong cũng là đỉnh phong tồn tại, là gần với cổ đế cường giả. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, gần với cổ đế. Tần Vân hít sâu một hơi, cho nên vừa rồi ngươi trốn đi. Tần Vân trầm giọng nói, cái này. Đông Hoàng Chiến Linh xấu hổ cười một tiếng, vừa rồi hắn xác thực trốn đi. Thiếu niên dò xét Tần Vân thời điểm, trốn ở Tần Vân trên người hắn, căn bản là không chỗ che thân. Vậy mà đưa ta ngọc bội, chẳng lẽ là bởi vì ta là nhân tộc người? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhưng Tần Vân không biết là thiếu niên tiễn hắn ngọc bội có thể không phải là bởi vì hắn là nhân tộc, mà là bởi vì trên người hắn cái kia khí tức quen thuộc. Vừa rồi thiếu niên là muốn dò xét này khí tức quen thuộc, may nhờ Đông Hoàng Chiến Linh tránh né nhanh, thiếu niên cũng không có tìm kiếm đến. Về trước hỗn độn, hít sâu một hơi, Tần Vân quay người về tới trong hỗn độn. Này một trận chiến nhường Tần Vân đầy đủ thấy được cổ thế giới cường giả đáng sợ, nếu không phải một khi tu vi bước vào cổ cảnh liền không thể trở lại hỗn độn, bằng không này hỗn độn khí vận không có khả năng đến phiên hắn Tần Vân. Trong hỗn độn, Thanh Khâu vùng trời ầm ầm, đại đạo cùng pháp tắc tiếp tục khuếch trương, mà giữa thiên địa từng đoàn đáng sợ khí vận hướng Tần Vân bao phủ tới. Ngoại trừ khí vận bên ngoài, còn có mênh mông công đức lực lượng tái tạo hỗn độn. Này công đức có thể so với hỗn độn diễn hóa. Ong ong, lần nữa đi qua vạn năm, toàn bộ hỗn độn giờ phút này đều run rẩy lên. Chỉ thấy trong hỗn độn vô số linh khí quay cuồng hướng Thanh Khâu thần sơn mà đi. Mà giờ khắc này Tần Vân đứng ngạo nghễ thần sơn phía trên. Thật mạnh công đức, Tần Vân trong lòng cực kỳ chấn động, cái kia vô cùng đáng sợ công đức buông xuống. Tần Vân thể phách cùng hồn đan đã sớm vượt ra khỏi cửu đẳng viên mãn chi cảnh, trừ cái đó ra, Tần Vân tu vi càng là không biết đề thăng đến trình độ nào. Tần Vân đế tinh cũng đang nhanh chóng thuế biến, hỗn độn tái tạo thành công. Oanh, theo một đạo rung động dữ dội truyền đến, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ hỗn độn đều lăn lộn, cho nên toàn bộ hỗn độn đều xuất hiện tại Tần Vân trong khống chế. Hỗn độn tái tạo hoàn thành. Thanh Khâu thần sơn dưới là trên trăm vị tuyệt thế đại năng. Thời khắc này trong hỗn độn, tất cả đại năng cường giả đã toàn bộ hội tụ nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.